Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483, Long Huyết Long Gan. Toàn thân là bảo, tại cuồng bạo trước mặt song đầu ma thần lan, Ngân Giao Đại Vương cơ hồ không có sức phản kháng. Một lần lại một lần bị đánh ngã. Trên mặt đất khắp nơi đều là hình người sâu hố. Cũng liền Ngân Giao Đại Vương đã tiến hóa thành chân long. Phòng ngự tận ư có thể ngăn cản bán tiên khí công kích. Đổi lại là trước kia nó đã sớm bị song đầu ma thần lằn đánh thành bánh nhân thịt rồi. Đáng giận thần lằn, ngươi lại dám khinh nhờn thần long uy nhan. Bản vương muốn giết ngươi. Ngân Giao Đại Vương một lần nữa theo trong hố sâu bò dậy. Lửa giận ngút trời. Đủ rồi. Âm thanh bất mãn của Trần Lâm như một chậu nước lạnh tưới vào trên người của Ngân Giao Đại Vương. Ngân Giao Đại Vương ủy khuất nói. Chủ nhân, nhỏ không phục, nhỏ còn không có biến trở về chân thân. Chờ tiểu chân thân xuất hiện, nó nhất định không đánh lại nhỏ. Trần Lâm nói, nó là dị thế giới tà ma. Nắm giữ không diệt ma thể. Xác thịt cũng không so với ngươi yếu bao nhiêu. Đánh tiếp nữa, ngươi vẫn là một cái thua chữ. Dị thế giới tà ma. Ngân Giao Đại Vương con ngươi co rụt lại. Kinh hãi nhìn lấy song đầu ma thần lằn. Tại sao? Không phục à? Song đầu ma thần lằn đem một đôi thiết quyền bóp rắc vang dội. Một mặt khiêu khích cười gằn. Ngân Giao Đại Vương trực tiếp mất tính khí. Nếu như song đầu ma thần lằn là trên địa cầu linh yêu, nó còn có lòng tin lợi dụng thần long chân thân chuyển bại thành thắng. Có thể đối mặt dị thế giới tà ma, nó liền không còn chút nào nắm chặt. Ngân Giao Đại Vương nhìn đồng hồ đeo tay một cái tình bình thản Trần Lâm. Âm thầm thầm nói, chủ nhân lúc nào liền dị thế giới tà ma đều thu phục. Cũng quá biến thái đi. Trần Lâm hỏi, long lực có hiệu quả gì? Ngân Giao Đại Vương không dám giấu giếm, vội vàng trả lời, nhỏ thả ra long lực sau, lực công kích sẽ tăng lên gấp bội. Lấy nhỏ cảnh giới bây giờ, lực áp ngự thiên cảnh sau cảnh linh tu không thành vấn đề. Nếu như nhỏ biến trở về thần long chân thân, lại thả ra long lực, đến trình độ nhất định thậm chí có thể đóng băng thời gian. Đóng băng thời gian, Trần Lâm rất là kinh ngạc. Thời gian là một loại so với không gian cao cấp hơn pháp tắc. Trừ hắn ra, trên địa cầu có thể giam cầm không gian sinh linh đều cơ hồ không có. Chớ nói chi là đóng băng thời gian rồi. Song đầu ma thần lằn cũng kinh sợ rồi. Tràn đầy hoài nghi nói. Năng lực của ngươi liền thời gian đều có thể đóng băng. Khoác lác chứ. Ngân Giao Đại Vương hừ hừ hai tiếng. Ngạo nghễ nói. Ngươi một cái tiểu ma thần lằn biết cái gì? Bản vương có thể là cao quý thần long. Trên trời trên đất độc nhất vô nhị tồn tại. Long lực lại là bản vương cường đại nhất năng lực. Đóng băng thời gian tính là cái gì? Cát, song đầu ma thần lằn không có coi là chuyện to tát. Nó cảm thấy con tiểu long này là tại tìm cho mình trở về tự tin. Phóng đại, phải biết coi như là Thâm Uyên đại thế giới tà thần chúa tể. Bán thần cấp cái khác tồn tại, cũng không thể chạm tới thời gian pháp tác. Chính là một cái ngân nguyệt cấp sơ kỳ tiểu long làm sao có thể làm được. Bất quá, Trần Lâm lại không cho là Ngân Giao Đại Vương đang nói phét. Ngân Giao Đại Vương là hắn linh sủng, có hay không nói với hắn láo. Trong lòng của hắn cảm ứng ra được, đóng băng thời gian, loại năng lực này nhưng là so với ta vương thuật giam cầm không gian còn muốn biến thái a. Không hổ là trong truyền thuyết thần long, thiên phú xác thực khủng bố. Lúc này, Ngân Giao Đại Vương nhìn hướng song đầu ma thần lằn, bất mãn nói, người có thể đánh bại bản vương, không phải là tu vi cảnh giới cao hơn bản vương mà thôi. Chờ bản vương lên cấp tới ngự thiên cảnh hậu kỳ, dẫm đạp ngươi liền cùng dẫm đạp một con kiến dễ dàng như vậy. Kiệt kiệt, tiểu con lươn, người muốn chết phải không? Song đầu ma thần lằn đưa ra màu máu đỏ đầu lưỡi liếm môi. Trong mắt chiến đấu muốn tăng vọt. Ngân Giao Đại Vương hừ nói. Bản vương cũng không có khuynh hướng tự ngược đãi. Chờ bản vương cảnh giới tăng lên đi lên lại cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Hiện tại nó cũng coi như minh bạch. lấy thực lực hiện tại của nó, cơ bản không có khả năng đánh thắng được Song Đầu Ma Thần Lan. Coi như nó biến trở về thần long chân thân, tỷ số thắng cũng sẽ không vượt qua một thành. Bởi vì hắn cùng Song Đầu Ma Thần Lằn cảnh giới xê xích nhiều rồi. Lại Song Đầu Ma Thần Lằn cũng không là trên địa cầu phổ thông linh yêu. Sẽ không bị đến nó thần long khí tức áp chế. Bây giờ vì mặt mũi quyết chống, trừ bỏ bị đánh vẫn bị đánh. Về phần nó đóng băng thời gian năng lực, cũng không phải là muốn dùng liền có thể sử dụng. Cái kia phải là làm long lực thả ra đến trình độ nhất định, mới có thể thực hiện thời gian đóng băng, mà trình độ này là có thể sẽ làm thương đến căn nguyên của nó. Vừa không phải là sinh tử đối mặt, vẻn vẹn chẳng qua là luận bàn mà thôi. Nó sẽ không ngốc đến vì một bộ mặt đi làm cái kia đả thương địch thủ 800, tự tổn 1000 sự tình. Bản vương tùy thời tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Song Đầu Ma Thần Lằn ngẩng đầu, tản ra một loại người thắng tư thái. Ngân Giao Đại Vương là trợn trắng mắt, may mắn không để ý tới nó. Trần Lâm nói, mấy người các nàng đây? Ngân Giao Đại Vương liền nói, đáp lời của chủ nhân. Enzo các nàng đang tại nhỏ đào bới bên trong cái hang rồng bế quan tu luyện. Trần Lâm cười nói, các ngươi thần long nhất tộc thật đúng là thích đào lỗ. À, Ngân Giao Đại Vương có chút không rõ. Trần Lâm nói, ta tại Thái Bình Dương phụ cận quỷ đảo lòng đất, đã phát hiện mấy cái hư hư thực thực long động hang động. Trần Lâm đưa hắn phát hiện cùng đi nai, suy đoán báo cho Ngân Giao Đại Vương. Chờ Trần Lâm nói xong, Ngân Giao Đại Vương phi thường xác định nói, không cần phải nói, vậy khẳng định là long động, là long tộc đời trước đào bới long động, có thể trong lòng đất đào bới ra dài đến 1 vạn cây số hang động. Cũng chỉ có chúng ta thần long mới có thể làm được. Trần Lâm nói, nếu là long động, cái kia tại long động có hay không trong truyền thuyết long cung tồn tại? Chuyện này, Ngân Giao Đại Vương suy tư chốc lát, nói, cái này nhỏ cũng không thể xác định. Bất quá, nếu như bên trong cái hang rồng thật có long cung, tiểu nhân nhất định có thể là chủ nhân tìm ra. Trần Lâm gật đầu, chờ có cơ hội. Ta dẫn ngươi đi long động nhìn một chút. Dừng một chút, Trần Lâm nói. Ta nghe Luisa nói, ngươi không để cho nàng đi nhà ngươi. Cũng không có loại sự tình này. Ngân Giao Đại Vương vội vàng giải thích. Nhỏ thành công lên cấp chân long cảnh sau, liền muốn dùng long lực vì cái kia mấy con tiểu yêu tinh tẩy thân thể, tăng lên thể chất của các nàng, huyết mạch, còn có thiên phú. Enzo các nàng đều rất nguyện ý. Chỉ có Luisa không nguyện ý bế quan tu luyện, chính mình trộm trộm chạy ra ngoài. Lại nói, chủ nhân như vậy thương nàng, tiểu nhân nào dám đuổi nàng đi à? Nói xong lời cuối cùng, Ngân Giao Đại Vương mặt đầy ủy khuất. Trần Lâm cười nói, người cũng đừng vẻ mặt đau khổ. Cái con kia ham chơi tiểu yêu tinh, quay đầu ta thật tốt giáo huấn nàng. Ngân Giao Đại Vương bĩu môi, thầm nói, như vậy nhiều bên trong tiểu yêu tinh, người đầu nhất đích chính là Luisa cái con kia tiểu yêu tinh. Ngươi cam lòng đánh nàng sao? Trần Lâm hỏi, long lực có thể cải thiện tiểu yêu tinh thể chất. Ngân Giao Đại Vương ngạo nghễ nói, chúng ta thần long nhất tộc toàn thân đều là báu vật bối. Long huyết, vảy rồng, long cốt, gan rồng, long tâm, bất luận một loại nào, dõi mắt thiên hạ đều là chí bảo. Nhỏ dùng long lực cải thiện thể chất của các nàng, đều coi như là đại tài tiểu dụng. Vốn là nhỏ còn muốn thả chút máu cho cái kia mấy con tiểu yêu tinh uống. Kết quả các nàng đều nói quá ác tâm. Thật là tức chết nhỏ. Người đầy cũng là nhắc nhở ta rồi. Trần Lâm cười nói, quay lại ngươi thả mấy thùng máu, giao cho ta tăng tổ phụ, để cho lão nhân già ông ta luyện tới thành linh đan, cho mọi người đều chia sẻ chia sẻ. Ngân Giao Đại Vương biểu tình cứng đờ. Mấy thùng máu, đây là muốn nó mạng già à? Chủ nhân, nhiều lắm rồi, một chén đã đủ rồi. Một chén câu nào? Trần Lâm khoát khoát tay, nói, ngươi chân thân không nhỏ, thả mấy thùng máu cũng không có gì đáng ngại. Ngươi bây giờ cũng đã là thần long rồi, không còn keo kiệt hơn. Ngân Giao Đại Vương vẻ mặt đưa đám, hối hận đắc ý. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.